Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 24:24, lấy lửa từ dưới phạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Bình thuận lợi tiếp nhận nhiệm vụ, nhận được tiền ứng trước. Chú vui vẻ quả thực muốn điên lên. Thúc tinh Bắc đích xác rất quái dị. Bất kể là hắn vớt được bình khí hay là săn bắt hải thú, vẫn luôn để cho lão Bình thúc kiêng kỵ không thôi. Ngoài ra, từ Spear, công ty khống chế khu nhà thuyền, chú Bình cũng không dám trực tiếp động thủ với thúc tinh Bắc. Một chọi một, vạn nhất mình bị thương, chính là phiền toái khó giải quyết. Nhưng mà hiện tại bất đồng, hắn lấy được súng gây mê, còn có thể triệu tập 9 người, 10 người cầm súng gây mê đối phó một thúc tinh Bắc. Lão Bình thúc căn bản nghĩ không ra thúc tinh Bắc làm sao còn có khả năng lật ngược tình thế. Ở trong mắt lão Bình thúc, thúc tinh Bắc không khác gì mặc cho người ta sâu xé hải ngư. 9 người rất dễ tìm. Hàng xóm đối với thúc tinh Bắc hận đến nghiến răng nghiến lợi có khối người. Thúc tinh Bắc cũng không có làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình nhi. Hắn sở dĩ khiến người chán ghét, chủ yếu nhất vẫn là hắn vớt được một bình khí thể. Lão Bình thúc còn biết sáng sớm hôm nay thúc tinh Bắc lại đổi một bình khí thể. Thù lao của công ty, cộng thêm thức ăn và nước uống trong tay thúc tinh Bắc. Chú Bình còn kém ngửa mặt lên trời nở nụ cười dài. Thúc tinh Bắc, người may mắn công ty không để cho chúng ta lấy mạng ngươi đi. Đúng như lão Bình thúc nghĩ, 9 người nhân thủ rất dễ tìm. Hàng xóm vừa nghe chú Bình nhận nhiệm vụ hôm nay, nhào nhào vây quanh. Chú Bình từ trong đám người chọn ra 9 người trẻ tuổi khỏe mạnh, đem súng gây mê phân phát đến trong tay mỗi người. 10 người ở trong thuyền của chú Bình quen thuộc phương pháp bắn súng gây mê. Một đám khác không bị lão Bình thúc tướng chúng, cũng không lập tức rời đi. Đầu óc linh hoạt người đã sớm nghĩ tới thúc tinh Bắc trong tay còn có đồ ăn cùng nước uống. Chờ thúc tinh Bắc bị bắt đi, những thứ kia chẳng lẽ không phải là người gặp có phần sao? Giọng nói nhỏ một chút, còn nữa, đừng nhắc đến người kia nữa. Cẩn thận để lộ tin đồn, chú Bình nhắc nhở mọi người, tiểu tử hắn khắp nơi đều là đối thủ, ai sẽ để lộ tin tức cho hắn nha? Vậy cũng chưa chắc, đồng gia kia không phải rất thân thiết với hắn sao? Một người khác nhắc nhở, hừ, không biết sống chết, đi cùng ôn thần kia. Tiếp tục có người đồn thổi nói, thúc tinh Bắc đưa đồ ăn cho đồng gia, đương nhiên không gạt được hàng xóm. Có người gặp được đồng gia có thể vô duyên vô cớ lấy được chỗ tốt từ thúc tinh Bắc. Trong lòng hâm mộ muốn chết, đối với thúc tinh Bắc, thế cho nên đối với người một nhà đồng Tử Vân đều hận. 10 người đem súng gây mê như thế nào mở ra bảo hiểm, như thế nào xạ kích nghiên cứu một phen, nhào nhào đem súng nắm ở trong tay. Tiểu tử kia rời khỏi nhà thuyền rồi sao? Lão Bình thúc hướng mọi người bên ngoài hỏi, có người đã sớm đứng ở trên boong tàu, quan sát thuyền đi đường thủy. Không có, hắn vẫn chưa đi ra. Người nọ đáp, vậy là tốt rồi, xuất phát. Lão Bình thúc thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong, cũng không do dự, trực tiếp phân phó. Trong mắt lão Bình thúc hiện lên một tia nham hiểm nham hiểm. 10 người căn bản không có thương lượng làm sao ứng đối thúc tinh Bắc. Vô luận là lão Bình thúc hay là những người khác đều có 10 phần nắm chắc bắt được thúc tinh Bắc. Thứ nhất, đây là khu nhà thuyền, thúc tinh Bắc tự mình không dám động thủ, liền ngay cả lão hổ bộ thú đội những người đó thân thuộc cũng không dám trực tiếp chạy đến thúc tinh Bắc trong thuyền tìm phiền toái. Thúc tinh Bắc chẳng lẽ liền dám sao? Cho dù muốn chạy, thúc tinh Bắc cũng khó có thể chạy trốn. Dù sao khu nhà thuyền không ở hải vực bên ngoài. Thứ hai là có tâm toán vô tâm. Thúc tinh Bắc không biết có 10 người muốn đối phó hắn. Có câu là song quyền nan địch tứ thủ. Thúc tinh Bắc lợi hại hơn nữa, còn có thể đấu lại 10 người cầm vũ khí sao? 10 người lĩnh nhiệm vụ đi ở phía trước, phía sau còn có một đám người đi theo. Bọn họ đều đang chờ nhặt rác. Kể từ đó động tĩnh đủ lớn, ngay cả người đồng gia cũng bị kinh động. Nhìn mọi người đi bên ngoài mạn thuyền, đồng tử vân lập tức nghĩ tới một chuyện. Ba ơi, họ đang đi bắt anh thúc. Nam tử vân kêu lên với cha mình. Trong mắt đồng phụ hiện lên một tia giãy giụa. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn được. Tiểu vân, nhỏ giọng một chút. Hắn hướng đồng tử vân nói. Ta đi nói cho thúc ca ca. Đồng tử vân nóng nảy. Đồng phụ lắc đầu. Không còn kịp rồi. Cho dù kịp, cũng vô dụng. Suy nghĩ của đồng phụ cùng suy nghĩ của lão bình thúc nhất trí. Cũng không chỉ là bọn họ. Chỉ cần biết nội tình người, không ai sẽ xem trọng thúc tinh bác. Hơn nữa, thúc tinh bác coi như có thể thoát khỏi đám người này. Vậy lần sau thì sao? Lần sau lại có thể thành công thoát thân. Như vậy lần sau thì sao? Nếu công ty muốn đối phó thúc tinh bác làm sao cũng trốn không thoát. Trừ khi anh ta không sống trong khu nhà thuyền, chiêu rút củi dưới đáy nồi này tới thật sự là tuyệt. Thúc tinh bắc đích xác không có ra biển. Hắn trở lại trong phòng thuyền, đem cuộc đối thoại của mình cùng Đường Uyển suy tư một lát, cuối cùng cho ra kết luận là công ty không để ý tới yêu cầu của hắn. Nói cách khác, thúc tinh bắc muốn chuộc Nhiếp Lan về với công ty, cho tới bây giờ cũng chưa từng được công ty coi trọng. Suy nghĩ của thúc tinh bắc bay về phía hán tử mặt tròn đôn thực kia. Người kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn có thể để cho nhà thuyền khu hai cái phó quản lý rời đi. Nếu như hắn muốn trợ giúp mình chuộc về Nhiếp Lan, tự nhiên cũng có khả năng. Thế nhưng, người nọ vì sao không làm như vậy? Còn có thân phận của người kia. Từ thủ đoạn của hắn mà xem, hắn hẳn là một nhân vật trong công ty. Nhưng hắn đối với thúc tinh bắc lại không có ác ý, sao lại như vậy? Thúc tinh bắc nhíu mày. Đợi đã, Đinh Tường hôm qua thất thủ, trở lại công ty nhất định phải báo cáo tình hình. Công ty đã không có ý định để thúc tinh bắc chuộc người. Như vậy kế tiếp, thúc tinh bắc giật mình một cái. Không ổn, chính mình nguy hiểm. Hắn âm thầm hối hận hành động hôm nay của mình. Quá sơ suất. Nếu đã đổi đồ từ chỗ thu mua nhà thuyền, hẳn là lập tức rời khỏi khu nhà thuyền, mà không phải trở về chỗ ở. Chỗ ở này, chỉ sợ về sau cũng không ở được. Thúc tinh bắc nhanh chóng thu sợi bông mỏng trên giường lại, bỏ vào túi đựng đồ không thấm nước. Sau đó, hắn ra khỏi nhà thuyền, cởi bỏ dây cáp thuyền, lập tức khởi động thuyền, vì tốc độ nhanh hơn. Hắn còn kéo buồm lên, lối ra của nhà thuyền được chia thành hai bên. Lần này, hắn rời đi theo một hướng khác. Động tác thúc tinh bắc bị người ta thấy rõ ràng. Không tốt, thúc tinh bắc lái thuyền đi rồi. Có người la lớn, đuổi theo, mau, lái thuyền đuổi theo. Lão bình thúc cũng khẩn trương lên. Thúc tinh bắc khẳng định nghe được tiếng la. Lúc này đây nếu hắn chạy trốn, chui tới địa phương nào trốn đi, lão bình thúc bọn họ có thể hay không trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Liền quá sức, người có thuyền ở khu nhà thuyền không chỉ có một mình thúc tinh bác. Các thợ săn tiền thưởng cũng nhận thuyền nhỏ từ chỗ nhiệm vụ bên kia. Chỉ chốc lát sau, đã có hơn 10 chiếc thuyền đuổi theo phía sau thúc tinh bác. Thúc tinh bác nghe được tiếng la. Theo sát hắn lại thấy được thuyền đuổi theo phía sau. Tâm tình của hắn càng ngày càng nặng nề. Người đuổi theo phía sau lại đều là hàng xóm của mình. Bọn họ phía trước đứng đạo đức chí cao điểm đến bức bách chính mình. Hiện tại lại tới truy chính mình. Người như vậy còn xứng gọi là người sao? Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ. Thân thể không khỏi run rẩy. Chết tiệt, tất cả các người đều chết tiệt. Đuổi theo trên thuyền phía trước nhất, có người giơ súng gây mê lên, nhắm về phía bắc thúc tinh, khoảng cách không xa, tầm bắn cũng đủ, cách trương.